Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1432 đã lâu tỉ muội ngạnh. Chương 1432 bước ra thềm đá. Ngón tay gợi lên kia kiện quần áo, đương thấy trong gương chính mình. Nàng hệ quần áo tay hơi dừng lại, theo bản năng đi sờ hai mắt của mình, mặc màu bạc. Giống như là rất nhiều nhỏ bé toái sao trời xen lẫn trong mực nước bên trong, ẩn ẩn mang hôi. Lại mang bạc, còn có tóc thật xinh đẹp khói bụi sắc tóc dài đến eo, ngạch mà gương mặt này cùng. Thân thể, Đại Ly sờ sờ mặt, lại khoa tay múa chân hạ chính mình thân cao. Biểu tình có chút mờ mịt. Sau đó, rốt cuộc đem đầu đập vào trên gương, trời xanh a xong rồi tương đương, như vậy ai oán không lấy thanh nhi thật. Sâu có thể đem Lâm Đại Ngọc từ phần mộ bên trong cấp dọa ra tới, mà liền ở cái kia trong lầu các. Trang viên nghênh đón một người khách nhân. Tương Vương tước mặt vô biểu tình đến ngồi ở bên ngoài ngôi cao thượng. Lưu lại Tư Khâm Mệnh tiếp đãi khách nhân, nói Tư Khâm Mệnh cái này cực phẩm tiểu bạch kiểm trước. Sau như một đến bảo trì diện than mặt. Bất quá mặt mày sắc bén thanh minh xa không phải trước kia có thể so đến. Kia khí độ cũng khiếp người giỏi giang nói, dùng Tư Khuynh Lệ nói tới dạng. Chính là nàng ca ca rốt cuộc bổ toàn hồn phách. Không giống trước kia như vậy mất hồn mất vía. Như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Vì sao có điểm ngu dại chứng cảm giác quen thuộc. Cái này khách nhân đánh giá Tư Khâm Mệnh. Bỗng nhiên cười. Thiên mệnh châu quả nhiên lợi hại. Làm một cái thiếu hụt nửa thanh thiên mệnh người biến hóa như thế to lớn. Người này giống như. Trước kia gặp qua Tư Khâm Mệnh. Cho nên đối với đối phương biến hóa thập phần hiểu rõ. Tư Khâm Mệnh rất là chấn định. Ngưng thanh nhàn nhạt nói. Điện hạ tiến đến. Không phải vì mệnh biến hóa đi. Ta đang đợi nàng. Không phải Mạc đại nhân. Tư Khâm Mệnh nhìn đối. Phương liếc mắt một cái. Người tới sớm. Không còn sớm. Nàng hôm nay liền sẽ ra tới, đối phương uống trà. Rất là chắc chắn, Tư Khâm Mệnh không nói. Thẳng đến bọn họ đều nghe được tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân có chút hoãn. Hình như là đỡ tường chậm rãi tới, theo bản năng. Cái này khách nhân ngẩng đầu nhìn về phía kia con đường khẩu, một bàn tay đỡ ven. Xông ra, đột nhiên nhìn đến bọn họ đó là sửng sốt. Cau mày, như suy tư gì? Nửa ngày. Hỏi, các ngươi là ai? Ở nhà ta làm cái gì? Cái này khách nhân lẳng lặng nhìn đối phương. Thật lâu không nói gì, ta còn muốn hỏi ngươi là ai bất quá nàng còn chưa nói lời nói. Đó là nhìn đến Tư Khâm Mệnh xoát đến đứng dậy. Sau đó xoát đến nửa quỳ tiêu chuẩn 90 độ. Kia động tác không cần quá nhanh nhẹn, cái này khách nhân độn độn nhìn một màn này. Khẽ vuốt hạ giữa mày. Mới nói. Tại hạ là đệ ngũ khinh xa. Không biết cô nương là, nàng lời nói bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Nhìn chằm chằm đối phương khuôn mặt giây lát. Phun ra một hơi, chẳng lẽ ta thế nhưng thấy được trong truyền thuyết mất trí nhớ. Tư Khâm Mệnh nhíu mày. Mất trí nhớ, vị cô nương này, chẳng lẽ người biết ta ai? Người này liền như vậy đỡ tường. Bộ bộ sinh liên giống nhau đến đi đến đệ ngũ khinh xa phía trước. Hơi khom lưng, hai tay đặt ở tinh tế thon dài vô cùng trên đùi. Dán kia hơi mỏng áo ngoài, đốt ngón tay thon dài. Xinh đẹp đến có thể lấy tới cắm bồn hoa bên trong đương tác phẩm nghệ thuật giám định và thưởng. Thức nàng cúi người, kia khói bụi tóc dài từ từ chảy xuống đầu vai. Kia mặc bạc đồng như là cất giấu vô số sao trời. À khí như lan, cầu mị thuyền quyên, chúng ta có phải hay không đời trước có duyên? Ta sao cảm thấy giống như đã từng tương tự đâu tương đương, Tư Khâm Mệnh đã khóe mắt thẳng nhảy. Mà hành lang bên kia Tương Vương tước thiết mặt, yên lặng đem đằng trước kia một màn lục xuống dưới, đương sự. Cũng chính là đệ ngũ khinh xa. Chúng ta phủ quân đại nhân là ở đệ nhị giây mới phản ứng lại đây chính mình là bị người đùa giỡn. Bị một cái bề ngoài làm nàng đều cảm thấy hết sức uy hiếp nữ nhân, lớn lên như vậy hại nước hại dân. Lực sát thương biến thái, lại lăng là còn muốn giả ngu giả ngơ chơi lưu manh, đệ ngũ khinh xa mặt mày một câu. Nhàn nhạt nói, ta cũng cảm thấy cô nương cực kỳ giống một người. Đáng tiếc đó là một cái thập phần không biết xấu hổ nhân vật. lớn lên cũng cực xấu, còn đặc biệt đáng khinh, vẫn thường thích đùa giỡn phụ nữ nhà lành cùng tuấn mỹ người thiếu niên. Quả thực là cùng cô nương như vậy phong tư tươi đẹp, dung mạo vô song người không thể so, quải cong chửi đến thật thảm, người nào đó mặt mày chợt tát, cười đến xuân hoa sán lạn. Cho nên ý của ngươi là khen ta hiện tại lớn lên hảo. Ngươi xuân tâm nhộn nhạo, trong lòng nai con chạy loạn lạc. Đệ ngũ khinh xa biểu tình độn độn, quay đầu hỏi Tư Khâm Mệnh, vị kia Mạc đại nhân, có phải hay không hạ dược quá nặng? Tư Khâm Mệnh banh mặt, nghiêm trang, Mạc đại nhân sẽ không làm lỗi. Chủ nhân cũng không sai, Nga cho nên bản tính như thế không biết xấu hổ, đệ ngũ khinh xa. Bình tĩnh nhìn đại ly, địch bất động ta bất động, thanh phong phất núi đồi. Minh Nguyệt chiếu đại răng, liền như vậy hai mặt nhìn nhau đối diện, cũng không biết bao lâu. Đệ ngũ khinh xa quay mặt đi, nâng chung trà lên, uống một ngụm, bỗng nhiên nghe được người nọ lang thang lại thanh nhã đến tiếng cười. Có thể câu nhân dường như kia khói bụi mềm mại như nước tóc dài. Kia tinh quang róc rách mắt, kia thần cốt thanh tuấn, ngọc tư tiết trắng thân mình. Siêu siêu vẹo vẹo đến ngồi ở nàng đối diện. Chân dài một khúc, kia trường bào một chân đó là lược khởi một độ cung. Lộ ra thon dài trắng nõn cẳng chân cùng lòa đủ, hại nước hại dân. Phía trước cái kia từ nhi quả thực chuẩn xác vô cùng, đệ ngũ khinh xa đôi mắt hơi nháy mắt. Bừng tỉnh phát giác một chút, nàng bị cười nhạo, nàng đệ ngũ khinh xa thế nhưng bị cười nhạo, người. Này nếu là thật là người nọ. Này bản thân có thể lay động phong vân cuốn lên mưa gió năng lực sợ là còn mạnh hơn thượng 180. Lần Tư Khâm Mệnh mộc mộc nhìn, cũng không cảm thấy như vậy nơi nào không tốt, lại cảm thấy như vậy giống như không được tốt. Bỗng nhiên, hắn nói, chủ thượng, Tương Vương tước đem người phía trước thất thố ghi lại xuống dưới. Lấy thuộc hạ phân tích, hắn là phải cho Mạc đại nhân xem, soát. Đại ly một giây đồng hồ đoan trang làm tốt, liêu hảo góc áo, chiều đệ ngũ khinh xa đứng đứng đắn đắn chào hỏi. Đã lâu không thấy, phủ chủ điện hạ vừa mới đùa giỡn ta một lần cười nhạo ta một lần người là cái quỷ gì a? Đệ ngũ khinh xa thong dong như lúc ban đầu, là thật lâu không thấy. Lau mắt mà nhìn ta biết, người vừa mới xem đôi mắt đều thẳng, không có, đệ ngũ khinh xa ngón tay hơi hơi siết chặt cái ly. Chỉ là cảm thấy quân đại cô nương biến hóa cực đại mà thôi. Cùng ngày xưa nam trang thật là bất đồng. Nga nguyên lai ngươi tương đối thích ta nam trang. Đại cô nương là ở đùa giỡn ta. Không dám. Người nào đó khiêm tốn, lại văn nhã yêu nhã đắc dụng mềm mại không xương tay nhắc tới ấm trà, vén lên tay áo, cấp đối phương đổ một ly trà. Hỏi, ngươi là cố ý tới xem ta? Vì cái gì lại có loại bị đùa giỡn cảm giác? Hơn nữa đùa giỡn đến như vậy yêu nhã. Đứng đắn, đệ ngũ khinh xa không tỏ ý kiến. Có việc thương lượng, phủ chủ thỉnh giảng, đại ly giơ tay ý bảo, tiếp theo đệ ngũ khinh xa đó là thong thả ung dung, đầy nhịp điệu đến đem một chút sự tình giảng cho nàng nghe, bao gồm này đó bí ẩn. Này đó không thể ngôn xấu xa. Nàng nói thập phần bằng phẳng lại sáng tỏ. Sau khi nói xong, dừng một chút, rũ mắt uống trà, nên nói ta đã nói. Ta tưởng ngươi hẳn là sáng tỏ ta ý đồ đến, đại ly giờ phút này thực an tĩnh. Đáy mắt thật sâu, sâu kín khóa trước mắt người này, không biết vì sao. Đệ ngũ khinh xa luôn có một loại bị xem trống trơn cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng làm người bất an, cho nên nàng cũng không thích như vậy an tĩnh. Đó là chờ mong đối phương có thể cho một ít phản ứng, sau đó người nào đó đích xác cho phản ứng, cho nên, ý của ngươi là, cha ngươi yêu thầm ta nương, người nương ghen ghét ta nương, sau đó hại chết ta, mà cha ngươi đó là cha ta, ngươi chính là tỷ của ta, lấy này loại suy, ngươi chất nữ cũng chính là ta chất nữ, thứ năm tuyệt thế phải gọi ta cô a. Này đoạn lời nói làm Tư Khâm Mệnh cái này diện than hoàn toàn cương biểu tình. Tương Vương tước tay dừng một chút, thích nghe ngóng khắp trốn mừng vui đến tỉ muội ngạnh. Rốt cuộc ở tai họa cung tàng huyết lúc sau đem ma chảo phát dồ đến chộp tới đệ ngũ khinh xa. Nàng phía trước còn gặp một lần cẩu huyết lạn đường cái mất trí nhớ ngạnh, đệ ngũ khinh xa trầm mặc. Một hồi lâu, mới nói, người, thật sự thực không giống người thường, đa tạ khích lệ, người nào đó bình tĩnh tự nhiên. Đắc đạo tạ, đệ ngũ khinh xa mặt mày thoáng liễm. Lấy ngươi có thù tất báo tính tình. Ta kỳ thật sớm đã làm tốt bị ngươi trả thù chuẩn bị tương đương, chẳng lẽ đây là ngươi trả thù. Đại Ly như cũ bình tĩnh, chỉ hơi hơi mỉm cười. Đệ nhất, năm đó đại chiến không liên quan gì tới ta. Thắng bại cũng không liên quan gì tới ta. Đệ nhị, cái gọi là ngươi nương hại chết ta nương hài tử, đứa bé kia khẳng định không phải ta. Ta nương cũng chưa bao giờ đề cập. Nếu nàng không đề cập tới, không oán, ta liền không có tư cách hỏi đến. Rốt cuộc đó là thuộc về bọn họ kia một thế hệ ân oán, đệ tam. Chủ yếu vẫn là cùng ta thân cha mẹ có quan hệ, trên thực tế ta không nhận biết bọn họ là ai. Một khi đã như vậy, vậy càng cùng ta không quan hệ, người này tính cách nói như thế nào đâu. Thực cực đoan, là muốn cùng nàng bản thân ích lợi hoặc là tình cảm đề cập đến. Giống nhau không nói tình cảm, mang thù thật sự, nhưng là có đôi khi tâm lại thực khoan. So Thái Bình Dương còn khoan, liền tỉ như đối mặt ma vực cái này ngạnh. Nàng thái độ thật là, đệ ngũ khinh xa đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nghe xong lúc sau mới nói, ngươi là cái thực minh bạch người, cái gọi là minh bạch. Đó là ân oán phân minh, rất bình tĩnh đến đáng sợ, đương nhiên. Có lẽ không bài trừ các ngươi ma vực hoàng tộc trừ bỏ thứ năm vĩnh Entropy ở ngoài. Còn lại người đều cho ta quan cảm không kém, ân. Ngươi, còn có thứ năm tuyệt thế hai tỷ muội đều lớn lên tương đối hảo. Sau đó ngươi lại như vậy chủ động như vậy thành khẩn đến tự động đưa tới cửa hận không thể lấy thân. Báo đáp, đệ ngũ khinh xa nhướng mày nhìn nàng một cái. Quá khen tương đương cũng cùng Mạc Diệp có quan hệ. Ân hừ. Hắn nếu có thể an tâm ở các ngươi nơi đó ngốc lâu như vậy, các ngươi lại biết hắn thân phận, vậy bài trừ hắn nằm vùng trả thù các ngươi khả năng tính. Hắn đều không trả thù, ta nào có trả thù tư cách tương đương, nhiều nhất nàng liền một dưỡng nữ. Vẫn là xuyên qua sau dưỡng nữ, thượng cương thượng tuyến nhưng không như vậy chuyên nghiệp, nàng để ý cũng liền chính mình chân. Chính tiếp xúc quá người, Đại Ly vuốt cằm. Như vậy vấn đề tới, ta nương hài tử tạm thời không đề cập tới, ta rốt cuộc là con của ai, người nhưng hiểu được, đối với cha mẹ tuy rằng không phải nhiều ít quyến luyến, nhưng là này khẳng định cùng Diệp Nhiễm Thu còn có Diệp gia sau lưng bí ẩn có quan hệ. Nàng phải biết khối này thân mình lưng đeo nhiều ít nguy hiểm, hơn nữa nàng cũng phát giác tới. Thân thể này tự hồ thực khó lường. Hết thảy tranh đấu đều cùng nàng có quan hệ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.